Họ Tiêu, anh cười hay là tôi cười? Chương 8, sự thật đến từ miệng lớn của xã hội. Góc truyện audio.com, Thượng Hải Giao quyết định về nhà, điều trị đoạn thương tổn do tên Tống Phàm kia gây ra, vừa vặn trải qua thời gian thi tốt nghiệp. Trong buổi tiệc tốt nghiệp tối hôm nay, Thượng Hảo Giai thực rất thương tâm, cô uống say, cô dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Tiêu Minh Tuấn, cái nhìn này luôn tỏ vẻ bất cần đời, luôn khua môi múa mép với hắn, cô đột nhiên muốn giả ngây giả dại nói cho hắn biết chuyện bí mật giấu tận đáy lòng kia, hăm hở hít thở sâu một cái, cô muốn có một chút dũng khí, nhưng mà cô vẫn là không dám, cho nên cô lựa chọn trầm mặc. Thượng Hảo Giai rời khỏi thành phố B, trở về ngôi nhà ở thành phố A, suốt 4 tháng trời chỉ ngây người ở trong nhà, cô thực sự bất đắc dĩ, sáng sớm một ngày sau 4 tháng, cô đã bị mẹ cô quăng ra đường cùng với một đống hành lý. Một giây trước khi đóng cửa, mẹ cô còn dùng sức đá một cước vào mông cô, rất đau nha. Ngày thứ hai sau khi bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc, Thượng Hảo Giai lặng lẽ tiêu sái, chỉ nói cho người chị em tốt Tăng Nhã Nhu, cô cũng không biết nên nói với cái gì với cô ấy là người hiểu cô nhất, cho dù chỉ là một ánh mắt, cô ấy cũng có thể biết cô đang nghĩ cái gì, cho nên cô cái gì cũng không cần phải nói, cô chỉ cần cho cô ấy một ánh mắt, cô ấy liền hiểu, kể cả điều không nên nói là chuyện Tiêu Minh Tuấn về nhà cô. Nhưng mà Thượng Hảo Giai không biết, người thông minh như Tiêu Minh Tuấn, làm sao có thể không biết nơi cô trốn được chứ? Thượng Hảo Giai đi xuống tầng, nhìn thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa, đầu tiên là quay đầu nhìn lại căn nhà của mình, lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đứng trên ban công đang ló đầu ra nhìn cô biết đó là mẹ cô, mặc dù nhìn bề ngoài mẹ cô rất hung dữ, nhưng cô biết thật ra mẹ rất thương cô. Nghĩ như vậy sống mũi cay cay, hai hàng lệ rơi xuống, hướng về phía ban công nhà mình vẫy vẫy tay, cô lau sạch nước mắt. Đi về phía chiếc xe Honda Stereo. Một giây ngay trước khi xe khởi động, Thượng Hảo Giai nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ, cô giật mình một cái, nhảy xuống xe. Vèo, một cái, Thượng Hảo Giai mở cửa ghế phụ, dùng sức túm lấy cổ áo người đàn ông kia bị cô túm đến một góc, vẻ mặt cô tức giận nhìn người đàn ông đối diện, đầu tiên là chớp mắt rơi hai hàng lệ vô cùng khoa trương và giả tạo, sau đó cô ngừng lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong xe kia kêu to. Cô nói, Tiêu Minh Tuấn, anh là kẻ đê điện trơ cháo đồ quái đản, đồ cháu con rùa âm hồn bất tán, chết cũng không thoát khỏi kiếp xúc sinh. Ngày nào cũng chỉ biết đùa giỡn tôi, chỉ biết coi thường tôi. Anh vui vẻ lắm sao? Anh vẫn muốn cười tôi nữa sao? Anh vẫn còn cười, tôi đánh chết anh. Nói xong liền xông về phía Tiêu Minh Tuấn đang nở nụ cười sáng lạn cảnh xuân. Tiêu Minh Tuấn nhanh chóng né người một cái, thuận tay cầm luôn chiếc túi da lớn màu hồng đào của Thượng Hảo Giai, trong lòng thầm kêu một tiếng, thật là nặng. Khoác tay một cái nhanh chóng đem chiếc túi của Thượng Hảo Giai đeo lên vai của mình, để vào trong xe, rồi bảo bà Vú Lý Vũ Hoán đi cùng lái xe. Góc truyện audio.com. Lý Vũ Hoán là một trong số bạn thân ở đại học của Tiêu Minh Tuấn, dáng dấp cao lớn anh Tuấn, vẻ mặt sát thủ lạnh lùng, là người đàn ông vô cùng thú vị, kể ra hắn và Tiêu Minh Tuấn có thể giả vờ làm trai đẹp giờ cho tàn bạo cũng được, đối với ai cũng có dáng vẻ tự cao tự đại, chỉ riêng đối với Thượng Hảo Giai là vô cùng tốt, vô cùng quan tâm chăm sóc cô, giống như một bà vú của Thượng Hảo Giai vậy, vì vậy Thượng Hảo Giai luôn gọi hắn là vú em. Cho nên Lý Vũ Hoán này có giả bộ đe dọa như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ giả bộ với cô, tôi có thể vô cùng trách nhiệm nói cho mọi người biết, tuyệt đối không phải là do Thượng Hảo Giai là nữ lưu manh. Đừng hỏi vì sao Thượng Hảo Giai tuyệt đối không nói cho bạn, bởi vì lúc cô không có việc gì ở chỗ đông người sẽ giật tóc Lý Vũ Hoán còn ghê tởm nhổ nước bọt về phía hắn. Nhưng dường như vẻ mặt của cái người Lý Vũ Hoán này đều tỏ vẻ không sao hết, lại đặc biệt cố tình chọn một căn bệnh nghiện sạch sẽ. Thượng Hảo Giai cứ như vậy trở về thành phố B, lấy thân phận một sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lại cái thành phố này, đương nhiên cô khẳng định sẽ không làm việc. Thực ra trong lòng Thượng Hảo Giai biết chuyện này ngày hôm nay nhất định là mẹ cô và Tiêu Minh Tuấn đã sớm thông đồng với nhau rồi, nếu không sẽ không có khả năng trở về đúng dịp sinh nhật người bạn tốt Điềm Điềm của cô như vậy. Ngày hôm qua khi Điềm Điềm thần thần bí bí gọi điện thoại, nói cho cô biết hôm nay cô ấy tổ chức sinh nhật ở Tiền Quỹ, còn giả bộ nói với vô rằng, nếu cô không đến sẽ phải tiếc nuối đến cỡ nào, khó chịu đến cỡ nào, tức giận đến cỡ nào, diễn xuất của cô ấy xứng đáng làm diễn viên Oscar đó chứ. Dọc đường Tiêu Minh Tuấn không nói chuyện, chẳng qua chỉ là nhìn Thượng Hảo Giai qua kính chiếu hậu. Hắn cao mày nhìn hay gò má gầy yếu của cô. Cô, nhớ hắn chứ, một ngày không có cô của hắn, hắn làm thế sao có thể trở thành người đàn ông luôn cầm sách được chứ? Ô tô chạy mãi đến tối, mới đến thành phố B, vụ em trực tiếp chạy thẳng đến Tiền Quỹ, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ đến phòng đặt riêng. Vừa mới vào phòng, Thượng Hảo Giai liền nhìn thấy Điềm Điềm giống như một thùng xăng đang bốc hỏa đứng trên ghế sofa, Tăng Nhã Nhu và Vương Đào ngồi ở một bên nhìn cô ấy cười, còn vài người khác nữa cũng đang trêu đùa ồn ào, một phòng trai gái ăn chơi trác táng, tất cả mọi người trong phòng đều đang quần ma loạn vũ. Lũ quỷ đang múa loạn ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn không để ý cửa lớn đã mở rộng, hoặc là căn bản không phát hiện cửa đã mở. Điềm Điềm vừa nhìn thấy cô, liền nhảy xuống sofa. Vèo, một cái đã đến chỗ cô kích động lớn tiếng gào khóc. Ôi, ai đây, đây không phải là chị Hảo Giai uy danh bốn phương của chúng ta đây sao? Thế nào, ở nhà tu luyện đạt đến cảnh giới nào rồi? Điềm Điềm này tên gọi Dương Điềm Mạn, khi Thượng Hảo Giai học đại học năm thứ nhất thì quen biết đúng phải kẻ dở hơi Điềm Điềm này, cũng là do bản tính thiếu nữ của hai người, khi đó hai người là hai cô bé sôi động vừa thấy mặt nhau thì mỗi ngày đều dính với nhau như hình với bóng, sau đó Điềm Điềm thầm oán cuộc sống đại học quá tịch mịch, sống chết muốn yêu đương với Thượng Hảo Giai, khiến Thượng Hảo Giai sợ tới mức muốn đem Tiêu Minh Tuấn giới thiệu cho cô ấy, Tiêu Minh Tuấn vừa nghe thấy là muốn giới thiệu cho hắn liền trốn thật xa. gocchuyenaudio.com Đó là lý do đến bây giờ vẫn còn độc thân một mình, không công ăn việc làm, giống như Thượng Hảo Giai. Thượng Hảo Giai trở mặt nói với Điềm Điềm, đó là tớ tu dưỡng, tớ cảm ơn các cậu, thần kinh tớ mới hồi phục trở lại, các cậu cũng đừng tra tấn tớ nữa. Điềm Điềm nhìn về phía mấy người còn lại giống như một con quỷ, dương nanh múa vuốt vẫy tay qua lại, lấy giọng nói với bọn họ. Ôi, mọi người mau mau đến đây, cô bé này xem ra là bị bệnh rồi. Mọi người nhìn xem, đến mức nói mê rồi, lại còn thần kinh mới khôi phục nữa, thì ra vốn dĩ từ đầu nha đầu này đã bị thần kinh hoặc tàn tật rồi sao? Đến đây, mau chị xếp chỗ cho con gái lớn như hoa như ngọc như thế này không nên bị thần kinh. Quả thật là một nha đầu xinh đẹp à, Điềm Điềm nói xong còn tiếc hận lắc đầu tỏ vẻ bi ai, đáng tiếc cho nha đầu Thượng Hảo Giai xinh đẹp. Được rồi, cậu đừng tra tấn cậu ấy nữa, từ nhỏ thần kinh cô bé này đã không bình thường rồi. Cậu cũng đừng làm cho bệnh tình của cô bé nặng thêm nữa, không nên làm điều tội lỗi. Tăng Nhã Nhu ở bên cạnh vừa trợn mắt nhìn về phía Điềm Điềm, vừa vẫy tay. Lần đầu tiên Thượng Hảo Giai nhìn thấy Tăng Nhã Nhu còn tưởng rằng là tiểu thư khuê các chứ. Sau đó mới phát hiện thực ra chính là một cô gái ít nói, trọng tình cảm thực chất thích cách bên trong cũng giống như cô và Điềm Điềm. Khi học đại học dùng phong độ của người trí thức cùng khuôn mặt trẻ trung nhỏ nhắn xinh đẹp, mê hoặc con tim của biết bao nhiêu tên đàn ông ngu ngốc. Cái miệng nhỏ nhắn kia trong mấy năm nay đã trở nên tương đối hoạt bát từ phát động gió báo đến cả việc phun nước. Tiếp xúc sâu, mới phát hiện Tăng Nhã Nhu là một người thành thục khôn khéo, là người suy nghĩ có kế hoạch nhưng lại là người hiểu cô rõ nhất. Về cơ bản khi ba người ở cùng một chỗ với nhau, có cô ấy thì không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì xung quanh. Điều kích thích Thượng Hảo Giai nhất đó chính là sau khi ra trường Tăng Nhã Nhu bắt đầu mặc những trang phục phong cách gợi cảm, xinh đẹp quyến rũ, suốt ngày rong chơi quan hệ bừa bãi khắp nơi, tóm được trái tim kim cương của Vương Lão Ngũ. Đáng tiếc cho dù yêu nghiệt này có bạn trai thì trái tim thủy tinh kia vẫn lộn xộn. Thượng Hảo Giai hối hận dùng sức vỗ vào trán của bản thân, đúng là không nên đến, cũng do mình tự nhiên không có việc gì lại đi dính vào trò chơi luận điệu cũ rích của hai người này. Có phải là giả mạo sớm muộn gì cũng bị phát hiện hay không, cái này không phải là báo ứng đó chứ? Vương Đào bạn trai Tăng Nhã Nhu bưng khuôn mặt nhỏ nhắn Thượng Hảo Giai nói. Hì hì, nha đầu, hôm nay các anh các chị đều là cố tình đến đây để chúc mừng cho em đó. Em tại sao có thể tiểu bạch nhãn lang, ý là lòng dạ lang sói, nói tấm lòng lương thiện của mọi người như vậy chứ? Đáng đánh đòn, thật sự đáng đánh đòn, mau, đem ly rượu này uống hết liền tha thứ cho em. Nói đến Vương Đào chính là nhân vật tràn đầy màu sắc huyền thoại, bọn họ và Vương Đào đều là sinh viên khoa kinh tế, lớn hơn so với bọn họ một khóa. Khi bọn họ vừa mới bước chân vào trường học thì tiếng tăm của Vương Đào đã rất vang danh rồi, vì mục tiêu sau khi lấy được bằng tốt nghiệp đại học trực tiếp làm giám đốc nên vừa học tập vừa gây dựng sự nghiệp. Khi đó Vương Đào làm cựu chủ tịch hội học sinh mới quen biết chủ tịch Tiêu Minh Tuấn khóa dưới, ai ngờ không đầy vài ngày sau liền biến thành bạn trai của Tăng Nhã Nhu. gocchuyenaudio.com Bây giờ khi bọn họ bước vào năm cuối thực tập thì Vương Đào đã chính thức tốt nghiệp làm giám đốc, chỉ đơn giản nhìn vào chiếc xe Porsche trị giá 200 tệ kia cũng biết được giá trị của hắn. Thượng Hảo Giai trợn trừng mắt nói, em mới bao nhiêu tuổi các anh dám để cho em uống rượu hả? Ngài Khải Lưu Manh đi tới đưa tay nắm bả vai cô, vẻ mặt xấu xa nói. Nhóc con, chú đây dạy cho nhóc một đạo lý làm người. Người giả vờ đen tối không đáng xấu hổ, người giả vờ trong trắng mới đáng xấu hổ. Thượng Hảo Giai nháy nháy mắt xấu xa nói. Phải không, vậy cái đó chú vẫn còn là xử nam sao? Ngài Khải vẻ mặt phụng phịu hù dọa Thượng Hảo Giai. Hắc, dù thế nào đi nữa thì nhóc cũng không nên đụng vào chỗ đau của anh chứ, có phải là muốn bị đánh đòn hay không? Bình thường Lý Vũ Hoán đều đùa giỡn chọc phá Ngải Khải, liền vội vã tiếp lời. Cậu đánh thắng được cô nhóc sao? Lần trước cậu bị Hảo Giai đánh như thế nào, cậu không còn nhớ nữa à? Con người Ngải Khải này là một sắc lang từ trong xương cốt, luôn dựa trên nguyên tắc thà giết lầm chứ không buông tha tinh thần, nỗ lực phấn đấu làm rạng rỡ truyền thống sắc lang. Luôn hô to khẩu hiệu tiến vào đại học rũ bỏ thận phận xử nam, nhưng bị thảm ở chỗ còn chưa kịp thất thân đã ra tốt nghiệp. Nhớ năm đó Ngải Khải vươn cái móng vuốt sói kia với mình, bị cô đánh thành đến mức hai mắt thành mắt gấu trúc, lúc đó mới buông tha. Đại trượng phu không nên để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy, tớ đã sớm quên rồi. Nói xong Ngải Khải còn hướng về phía Lý Vũ Hoán hừ hừ mấy cái. Lý Vũ Hoán nhìn về phía Ngải Khải cười xấu xa, quay đầu nhìn lại mấy người phía sau vẫy vẫy tay. Chuyện nhỏ nhặt vậy các anh đây đến giúp cậu, đến đi các anh em, chỉ thấy mấy người đồng loạt đứng lên xếp thành một hàng ngay ngắn, cùng nhau nói. Tiêu diệt gấu mèo, đó chính là báu vật, nói xong năm người đồng loạt đưa ngón tay trái của bàn tay phải lên. Ngải Khải tức giận dương nanh múa vuốt nhào tới liều mạng cùng mấy người đó. Các cậu dám trêu chọc tớ hả? Thượng Hảo Giai ngồi ghế sofa, Tăng Nhã Nhung ngồi bên cạnh Trang Nhã đốt điếu thuốc theo thói quen đưa cho cô một điếu. Nhẹ nhàng hỏi, tốt nghiệp rồi, có muốn làm gì không? Đang châm thuốc Thượng Hảo Giai vừa nghe liền dừng lại một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Không đâu, mẹ tớ tìm tớ nói chuyện suốt một buổi chiều, nói chuyện đến mức tớ cảm thấy bị cuộc sống thực tế hung hăng đạp vào một cái miệng lớn, chiều tượng mà nói thì cái đó gọi là hố nỗi đau. Tăng Nhã Nhu và Điềm Điềm ở bên cạnh vội vàng chạy tới góp vui, vừa nghe thấy từ miệng còn tưởng rằng cô bị đánh, đặc biệt hưng phấn. Nói rõ một chút, Thượng Hảo Giai cảm thấy hơi rắc rối cúi đầu, thở dài. Tớ nói là tớ không muốn đi học nữa, muốn đi làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm xã hội, sau đó về kinh doanh. Mẹ tớ gật gật đầu nói rất tốt, sau đó vẻ mặt liền biến đổi, bắt đầu giảng giải cho tớ xã hội hiểm ác như thế nào, nói rằng tớ quá ngây thơ, nói nhiều đến mức tớ đã ngủ gật. Kết luận cuối cùng chính là, mẹ tớ không miễn cưỡng tớ đến trường nữa, nhưng mà tuyệt đối không thể để tớ ở nhà giả đần giả độn để lừa ăn lừa uống. Bảo tớ đúng ngày kia phải trở lại trường, sau đó vô cùng tiêu sái bỏ đi. Cho nên bây giờ các cậu mới có thể nhìn thấy một người đáng yêu như tớ ở đây. Thượng Hảo Giai nói xong, còn mở to hai mắt giả bộ đáng yêu thuần khiết nhìn hai người. Cốt, góc chuyện audio.com. Hai người nhìn cô khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên. Lúc này Thượng Hảo Giai nhìn về phía Tiêu Minh Tuấn liền thấy hắn đang nhìn về phía cô nở nụ bí hiểm. Vương Đào ngồi bên cạnh Tăng Nhã Nhu thuận tay ôm cái eo nhỏ của Nhã Nhu, hỏi. Vậy em đã nghĩ kỹ sẽ làm gì chưa? Thực sự trong lòng Thượng Hảo Giai cũng rất mù mịt bất lực cúi đầu. Chưa à, em cũng không biết nữa. Đột nhiên nghĩ đến ngoại trừ Vương Đào và tên đần độn Tiêu Minh Tuấn ra, thì tất cả mọi người cũng giống như cô đều là những thanh niên đang chờ việc giống như tìm thấy được niềm hy vọng. Còn mọi người, được rồi, buồn phiền cái gì chứ? Hôm nay là sinh nhật lão nương, đừng có nhíu mày mãi nữa. Hảo Giai, tối nay tớ và Nhã Nhu đến nhà cậu ngủ, có gì tối nói tiếp. Bây giờ đầu tiên cho tớ hoài niệm lại tác phẩm kinh điển. Bờ sông xanh mướt cỏ. Luôn lạc quan hướng về điều tươi sáng tốt đẹp, Điềm Điềm liền bắt đầu chu cái giọng sói mẹ lên. Kéo theo tâm trạng của tất cả mọi người ở bên dưới đều vui lên. Một đám người vui chơi đến mãi đến 11 giờ mới tan, mọi người vui vẻ vẫy tay nói lời tạm biệt rời đi. Cách chương.